chết yêu, chương 21 tin tức, góc truyện audio.com, rời đi Lâm Tân Trấn, trừ con ngựa khanh khanh ra, Liêu Quang còn mang theo bàn cờ vây. Bàn cờ là chiếc khăn thêu hai mặt có hoa văn chìm. Các ô cờ là dùng chỉ thêu lên, thập phần xinh đẹp, quân cờ là đá mài thành, không hẳn là tròn nhưng xinh xinh. Chỉ bấy nhiêu thôi, cho dù không đánh cờ đem ra ngắm cũng không tồi. Đi theo Túc Mệnh học cờ một thời gian, đại khái là vì Liêu Quang mới học cho nên luôn lấy tấn công là chính, thời thời khắc khắc đều vây đối thủ thập phần lỗ mãng. Mà Túc Mệnh lại lấy thủ là chính, binh tới tướng đỡ, nước đến đất dâng. Cho nên Liêu Quang thường bị mất đất, nhưng nàng không nản mà lại cảm thấy rất giải trí. Một đường đi về hướng Bắc, Liêu Quang dần rời xa cố hương. Từ từ dứt bỏ được khúc mắc, nàng chỉ cảm thấy ngày trôi qua nhanh. Có một ngày, hai người đang chơi cờ. Bỗng Túc Mệnh hỏi, ngươi nói bọn họ đến đâu rồi? Liêu Quang bị hỏi bất thình lình, sững sờ một chút. Mới thảo luận cờ xong, sao lại bay tới đó rồi? May là nàng thông minh, lập tức kịp phản ứng, ta không biết Ngạn Đô cách Hoành Kinh bao xa, sao thế? Túc Mệnh nhắm mắt trong chốc lát, sau đó nói, chúng ta đã đi được một thời gian, theo lý, bọn họ hẳn là tới rồi. Liêu Quang hạ cờ, không phải ngươi không lo lắng sao? Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện. Túc Mệnh trầm ngâm, gấp không, Liêu Quang nghiêm mặt hỏi, chúng ta cách Ngạn Đô còn xa không? Không vội, nếu có chuyện thật thì tin tức rất nhanh sẽ tới. Túc Mệnh lắc đầu, sau đó tiếp tục chơi cờ. Liêu Quang không hỏi gì nữa. Nàng biết thân phận Túc Mệnh đặc thù vì sau khi vào Ngạn Quốc đến vài nơi phồn hoa thì luôn có người lạ dâng đồ cho. Túc Mệnh, hoặc là có thể ở khách điếm miễn phí. Nàng nghĩ xung quanh nhất định có không ít người đang âm thầm đi theo bọn họ. Mới đầu còn thấy khó chịu, cứ thấy sau lưng có ai nhìn mình chăm chăm hoài. Mà thấy Túc Mệnh bình tĩnh như không, tự nhiên cũng chịu chút ảnh hưởng, dần dần quen được rồi làm như không thấy. Xong ván cờ thấy Liêu Quang thua mà vẫn hớn hở, Túc Mệnh nhất thời hứng khởi mang nàng đi dạo sông đêm. Lần này, nơi các nàng đặt chân là sông Bành ở Bành Quận. Sông Bành không rộng, không cần phải có đò đưa sang sông, chỉ có cầu đá. Kết hợp thuyền hoa qua lại dưới sông là nơi tài tử giai nhân yêu thích. Túc Mệnh thuê con thuyền hoa có sức chưa hơn 10 người, để rượu lên bàn, Túc Mệnh kéo Liêu Quang đi thưởng thức dòng sông trong đêm. Còng gối ngồi ở mũi thuyền, thỉnh thoảng Liêu Quang đưa tay gảy nước. Có chiếc thuyền gần đó truyền ra tiếng đàn tranh, và một ca khúc huyền truyền động lòng được hát nhưng nghe không hiểu nghĩa. Đột nhiên Liêu Quang rất muốn cười, cũng không biết tại sao, Túc Mệnh đi tới ngồi bên cạnh Liêu Quang, cũng cẩn thận lắng nghe. Khúc hát đó hay, Liêu Quang không khỏi cảm thán nói, ngươi biết nàng hát cái gì? Túc Mệnh ngoái đầu nhìn Liêu Quang, nghe không hiểu, Liêu Quang lắc đầu, lại vốc nước lên xem nó nhiễu giọt xuống. Cần gì phải nghe hiểu, có lý, Túc Mệnh cười, tiếng đàn đột nhiên dừng lại, hình như tiếng đồ vật rơi, sau đó, một nữ tử vọt ra từ trong khoang thuyền, phía sau lập tức có vị công tử cùng ra, nhìn như khuyên can mãi mới khuyên được nàng trở về. Chỉ là không có tiếng gì truyền ra nữa, người chèo thuyền lại tuyệt không tò mò tiếp tục chèo thuyền. Liêu Quang cùng Túc Mệnh hai mặt nhìn nhau, sau đó cười. Khúc khích, Túc Mệnh nói, xem ra người nọ cũng nghe không hiểu nàng hát cái gì. Liêu Quang vừa nghe lại nhịn không được ý cười. Sau đó nàng mới để ý, mấy con thuyền xung quanh phần lớn đều có tiếng nam nữ vui cười, thậm chí còn có người đứng ở đuôi thuyền nhảy múa, thật có vài phần kinh tâm động phách. Túc Mệnh, Liêu Quang cùng nhau cười nói. Đột nhiên, Túc Mệnh thấy vai trái có gì đó đáp xuống, và tiếng bạn. Nàng thầm thì, nàng thở dài, trước khi rời đi Ngạn Quốc nàng phát hiện trong cung có điểm hung. Mà sau đó lại quên mất, xem ra nó vẫn chưa tan, bắt bồ câu đậu trên vai Túc Mệnh kéo Liêu Quang trở lại khoang thuyền. Liêu Quang vốn không hiểu gì cho đến khi ngồi xuống mới phát hiện Túc Mệnh cầm con bồ câu. Tâm tình làm như không thấy đã được tôi luyện bây giờ vẫn không nhịn được mà tò mò. Nhìn Túc Mệnh gỡ cuộn giấy ở chân con, bồ câu xuống nhìn, Liêu Quang không khỏi ngồi lại đàng hoàng. Nàng có thể cảm giác được trên thư tín đó viết có thể có liên quan đến Thái tử Hoành Khuynh đi Ngạn Quốc. Mà Túc Mệnh cũng vừa nói, nếu như có chuyện, sẽ có tin tức. Xem ra có chuyện thật, Túc Mệnh nhìn thư, lúc này không có tìm bột phấn trên người nữa mà là cầm bồ câu nói Liêu Quang, chúng ta quay về khách điếm đi. Liêu Quang ừ ngay, thấy mặt Túc Mệnh cũng không biến hóa gì rõ ràng mấy thì hơi an lòng. Nhưng nghĩ chắc kế tiếp phòng chừng sẽ không có du sơn ngoạn thủy nữa. Trở lại khách điếm, Túc Mệnh ý bảo Liêu Quang đóng cửa, sau đó mới nói, đã xảy ra chuyện. Đầu Liêu Quang ầm. Một tiếng, Túc Mệnh lúc này mới cau mày. Chuyện này, hơi ngoài dự kiến của nàng. Thái tử Hoành Khuynh đích xác đã đến Ngạn Đô, cũng gặp được Hoàng đế. Lẽ tất nhiên, hắn đã đòi Hoàng đế gặp được nàng, dĩ nhiên sẽ không thấy được nàng, nhưng Hoàng đế vẫn tìm nàng. đi ra, nàng vốn dự đoán hoàng đế sẽ tìm vị tân quý phi thay thế mình, huống chi hoàng đế còn có một khối ngọc mặc dù khác tên nhưng rất giống nhau. Đến đây là nằm trong dự đoán của nàng, nhưng kế tiếp lại sinh biến, mặc dù chẳng biết tại sao tân quý phi chậm chạp không đưa ngọc ra để chứng minh, nhưng lại chết dưới tay thủ hạ thái tử Hoành Khuynh. Tin là Phượng Thành viết tới, Diễm Trì đến Ngạn Đô trước thái tử một bước lại chẳng biết tại sao không cùng Phượng Thành. Đã được phân đến trước đó, và Đào Khê ngăn cản, rồi sau đó tân quý phi chết bất ngờ. Tiếp đó, việc này bị phong tỏa, những ai tham dự yến hội đều bị giam lỏng trong cung không thể rời đi nửa bước. Mặc dù tân phi chết không tính là đại sự nhưng nàng ấy lấy thân. Phận Chi Ngọc Đại Sư gặp khách, mà Chi Ngọc Đại Sư bởi vì thái tử Hoành Quốc mới chết lại đủ để khơi mào chiến tranh hai nước. Cũng may sau đó Phượng Thành lệnh cho Diễm Trì dịch dung thành nàng, Dựng Thành vừa kịch bị trọng thương nằm liệt giường, rồi được Phượng Thành tự mình khám và chữa bệnh. Lúc này, Chi Ngọc Đại Sư, mới khởi tử hồi sinh, mới vừa sợ bóng sợ gió một hồi, không khí khẩn trương cũng tan bớt. Tần Quý Phi vô tội bỏ mình được bí mật đưa tới Vân Điếu Bàn, được Phượng Thành ngâm thuốc tạm bảo trì được thi thể không đông cứng. Ý nghĩa của tin này không vì cái gì khác ngoài viên ngã minh chi tâm. Túc Mệnh biết Diễm Trì nhất định đã đem chuyện tìm được ngã minh chi tâm nói cho Phượng Thành. Phượng Thành đại để là muốn thử xem viên hổ phách này lợi hại như thế nào. Nhưng, thứ Túc Mệnh muốn không phải. Vậy, cảm giác đầu tiên khi nàng xem xong tin cũng không nghĩ gì khác ngoài chuyện ở Nguyễn Thành, lúc bắt đầu từ Ngạn Quốc đến Hoành Quốc nữ tử nằm liệt giường, và tân quý phi thập phần kiêu ngạo có bộ dạng giống nàng. Cảm giác này rất lạ, nữ tử nằm liệt giường hiện tại không biết sống hay chết mà tân quý phi lại chờ đợi nàng về cứu sống. Đúng rồi, nàng muốn cứu tân quý phi, cách chương.